Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1568, chương 1566, xông qua. Dịch Thiên Vân không có cái gì lúc nghỉ ngơi giữa có thể nói. Chỉ cần hắn đứng tại chỗ một lát công phu, liền sẽ bị công kích cơ hồ là toàn phương vị vô tử sừng. Từ nơi nào đánh lén tới? Đúng vậy, nhìn tâm tình của đối phương có đôi khi sẽ từ phía sau lưng, có đôi khi trực tiếp từ chính diện, vô luận từ nơi nào, hắn đều có thể cảm giác được. Khảo nghiệm đúng vậy năng lực phản ứng của hắn, 10 mét bên trong khoảng cách, chuẩn bị cho hắn thời gian phi thường có hạn, bởi vậy thần kinh đều là căng thẳng. Tùy tiệp phải làm cho tốt chiến đấu chuẩn bị, dựa theo loại tình huống này đến xem. Muốn bài trừ nơi này đại trận, độ khó thật đúng là cao tới cực điểm, chỉ là ứng phó tên biến thái này ra hỏa cũng đã đầy đủ khó khăn. Còn muốn bài trừ đại trận này, độ khó càng là cao. Chiêu chiêu chí mạng, nếu là ta chết về sau, tam giới lại phải biến đổi thành vô chủ chi vật đi. Dịch Thiên Vân cảm thấy rất là im lặng, cho dù có điểm độ khó, cũng đừng như vậy chí mạng a, hơi ôn hòa điểm không được sao? Làm sao như thế muốn mạng? Hưu, công kích lần nữa giáng lâm. Dịch Thiên Vân cấp tốc hướng bên cạnh tránh đi, đồng thời vung ra nhất thương. Lần này vẫn như cũ là không có đánh trúng đối phương, chỉ là đánh trúng cái kia không khí, cũng không có xé rách hư không. Nơi này hư không cực kỳ ổn định, muốn xé rách hư không cũng không đơn giản, vẫn là không có trong công kích. Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường nén giận, công kích của mình một chút tác dụng đều không có, một mực chỗ đang bị động bên trong, thật sự là cảm thấy vô cùng khó chịu. Theo cứ theo đà này, mình còn thế nào chơi? Hư không, hư không. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, chẳng lẽ gia hỏa này là tránh trong hư không? Đối thủ có hư không huyết mạch loại hình, cũng không không khả năng tính. Trước đó hắn liền gặp được cái đối thủ. Đúng vậy, thường thường ẩn nấp trong hư không từ tại không gian rất ổn định, liền chờ tại một cái kiên cố vô cùng trong phòng, len lén công kích hắn giống như buồn nôn tới cực điểm. Bây giờ hắn cũng có hư không lực, nhưng hắn không có cách nào tiến vào nơi này trong hư không, mang ý nghĩa không có cách nào công kích giết chết đối thủ. Nếu như là trong hư không, vậy cũng chớ bức ta. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, lập tức chuyển rời đến trong hệ thống, nhắm ngay bên trong một cái huyết mạch năng lượng, hung hăng đốt thăng cấp. Đinh, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thành công để hư không huyết mạch thăng cấp đến tứ cấp. Dịch Thiên Vân một hơi liền nện phía dưới rất nhiều điên cuồng giá trị, đem hư không huyết mạch lên tới tứ cấp. Lần này thật là dốc hết vốn liếng, dù sao hư không huyết mạch đối với hắn mà nói, uy lực còn là rất không tệ, nhất là giết người trong vô hình. Để hắn thường thường dùng cái này hư không huyết mạch tại thăng cấp đến cấp 4 hư không huyết mạch. Về sau, hắn thân ảnh lóe lên, thật đúng là lập tức tiến vào ở giữa hư không. Khi tiến vào hư không về sau, lập tức cảm giác được cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng, không còn là trước đó một mảnh đen kịt. Tuy nhiên nơi này vẫn như cũ là rất tối, nhưng rất nhiều hạn chế biến mất, tỉ như trước mắt, ánh mắt, còn có linh thức, đều bị triệt để buông ra. Đại trận là đại trận, chí ít đại trận này là hạn không chế trụ nổi hư không tình huống bên trong. Không phải vậy ngay cả người mình, sợ là đều không cách nào tùy ý đi vào ở giữa hư không. Tại sau khi đi vào, lập tức liền có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh tại bên cạnh nổi lơ lửng. Cái này sẽ dò xét mắt cuối cùng xuất hiện tin tức trước đó một mảnh đen kịt. Dò xét mắt là căn cứ ánh mắt của mình đến phân biệt. Ngay cả nhìn đều nhìn không thấy, còn thế nào phân biệt? Nguyên lai là có hư không huyết mạch khí linh. Dịch Thiên Vân nhìn lấy phía trước đạo hắc ảnh kia, lập tức liền biết là khí linh. Nơi này ngoại trừ khí linh bên ngoài, còn có thể có cái gì, ngươi vào bằng cách nào? Khí linh đều bị Dịch Thiên Vân cho sợ ngây người. Hắn nhưng là nơi này trưởng khống giả, trưởng khống phiến khu vực này không gian. Những người khác là không có cách nào nhẹ nhõm tiến đến, ai biết chớp mắt giữa. Dịch Thiên Vân liền cho sát tiến đến, mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân tại hư không phương diện năng lực muốn vượt xa quá hắn. Hưu, trả lời hắn đúng vậy, bá đạo nhất thương ngũ long điên cuồng gào thét. Giống, năm cái cự long gào thét mà đi, cực mạnh lực lượng trực tiếp trấn áp xuống dưới, một mạch đem cái này khí linh cho đánh tan. Cái này khí linh bất quá là thượng vị thiên tôn cấp đừng. Tại hắn cường thế công kích dưới, cộng thêm siêu cấp thiên tôn danh xưng dưới, tự nhiên là trực tiếp bị miểu sát. Khí linh bị đánh thành cho, tuy nhiên khí linh cũng chưa chết rơi. Hắn vốn là xem như vô địch, đều là dựa vào bảo vật còn sống, trừ phi bảo vật bị oanh mục nát. Nếu không khí linh rất khó chết, hiện tại mặc dù nói không có chết, nhưng tình huống cũng không khá hơn chút nào. Khẳng định là cần hoa mấy phần khí lực mới có thể một lần nữa ngưng tụ trở về thừa cơ hội này. Dịch Thiên Vân cấp tốc từ trong hư không đi ra, sau đó bắt đầu cấp tốc phá hư lên đại trận, đến khí linh bản thể cũng không biết ở nơi nào. Muốn phá hư cũng khó khăn, huống hồ hắn cũng không muốn thật giết chết cái này khí linh. Chỉ cần hắn trở thành chủ nhân nơi này, đây đều là hắn. Hắn khẳng định không muốn phá hư đồ vật của mình, bởi vậy hắn chỉ có thể cấp tốc phá hư đại trận. Tốt, thông qua nơi này thí luyện rất nhanh, hắn liền lục tục ngo ngoe phá đi đại trận. Lúc này khí linh một lần nữa ngưng tụ tại bên cạnh. Bất quá lần này hắn cũng không có xuất thủ, mà là tại bên cạnh yên lặng nhìn lấy. Ngươi không có ý định công đến đây à? Dịch Thiên Vân nhìn thấy khí linh tại bên cạnh ngây ngốc lấy, giống như là choáng váng, khí linh ở bên cạnh trầm giọng nói, lực lượng ngươi so với ta mạnh hơn, tiếp tục tấn công ngươi đã mất đi ý nghĩa. Dịch Thiên Vân lập tức cười ra tiếng, không hổ là có linh trí khí linh, biết đánh không lại mình nếu là một mực tấn công mạnh. Kỳ thực đúng vậy, đối với hắn có một chút quấy nhiễu. Ngay cả mạnh nhất đòn sát thủ đều vô dụng, cái kia còn đánh cái gì? Đi theo hắn dễ dàng bài trừ rơi đại trận, trước mắt lập tức rộng mở trong sáng. Đúng vậy, một cái rất lớn bình thường điện, chân phía dưới khắc lấy mấy cái thần ấn phá hư về sau, hết thảy đều trở về hình dáng ban đầu, mang ý nghĩa cửa này thí luyện cứ như vậy thông qua được. Chúc mừng ngươi thành công thông qua thí luyện, ngươi có thể tiếp tục đi lên phía trước, cũng có thể rời khỏi. Bên cạnh khí linh thổi qua để giải thích đạo, rời khỏi. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, hiện tại cũng không đi đến điểm cuối cùng, liền để hắn rời khỏi. Đúng vậy, phía trước là cửa ải cuối cùng, độ khó là cao nhất, là từ trước tới nay độ khó cao nhất tầng thứ, lấy tu vi của ngươi, rất có thể sẽ thất bại. Kết quả thất bại đúng vậy chết, khí linh giải thích nói, đương nhiên. Hiện tại rời khỏi, lần sau còn có thể đi vào. Cũng không phải là nói nhất định phải thông qua mới có thể dừng lại, Dịch Thiên Vân giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là nửa đường nghỉ ngơi, hoặc là đi tu luyện một vòng trở về, lại tiếp tục vượt quan, cái này là trước kia không có. Hoặc là đúng vậy một đường đến cùng, hoặc là đúng vậy lần nữa tới qua bây giờ thì khác. Trực tiếp đúng vậy chia hai cái giai đoạn tới, nói như vậy. Nếu như ta trước đó thông qua tối thí luyện, chẳng phải là mấy người tại tự tìm đường chết rồi. Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói, không, nếu như thực lực không đủ, xem xét đến ngươi không phải thần khắc sư, là sẽ không để cho ngươi tiến đến. Khí linh ở bên cạnh kiên nhẫn giải thích nói. Dịch Thiên Vân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai không phải tùy ý xông loạn liền có thể đi vào, mà là có nhất định thực lực mới cho phép tiến đến, điểm ấy ngược lại là rất nhân tính hóa. Trước đó ngược lại là hiểu lầm, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại gì. Động đọc địa chỉ internet hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.